Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 674, ta muốn dẫn nàng rời đi nơi này. Dương Minh Pháp nhìn thấy cái này một đoạn thánh cốt phía trên. Trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt địa quỳ một chút bi thiết. Tằng tôn Dương Minh Pháp bái kiến lão tổ tông, Dương Thái Hà cùng Long Nữ mến nhau cùng một chỗ. Cũng không đại biểu cho hắn không có con cháu đời sau. Tương phản hắn từng có qua mấy cái thê thiếp, cho hắn kéo dài huyết mạch, mà Dương Minh Pháp chính là Dương Thái Hà con cháu đời sau một trong. Dương Minh Pháp nhìn thấy cái này thánh cốt về sau, huyết mạch trong cơ thể lực lượng đều kích động, loại này bắt nguồn từ chí thân cảm giác là không có sai. Hắn đường đường thánh nhân càng sẽ không tính sai. Bỗng nhiên, một cái bóng mờ từ xương cốt nổi lên hiện ra, chính là một đạo cực kỳ vĩ ngạn thân hình. Hắn nhìn bất quá là ngoài 30, chính là tráng niên bộ dáng, dáng dấp anh tuấn bất phàm, khí thế lăng thiên. Hắn tả hữu hai tóc mai tóc trắng đã sinh, trong ánh mắt tràn đầy duyệt tận nhân sinh tang thương. Đây chính là Dương Thái Hà bộ dáng. Lần này dọa đến Dương Kính Hải cũng là nhanh chóng quỳ xuống, hoàn toàn không dám nhìn thẳng Dương Thái Hà. Dương Thái Hà thế nhưng là Dương gia nhân vật truyền kỳ một trong. Nếu như hắn không có vẫn lạc, Dương gia không đến mức xuống dốc đến tận đây. Dương Thái Hà nhìn thoáng qua Dương Minh Pháp, lại nhìn một chút Dương Vũ, cười nhạt nói, ngươi cuối cùng không có khiến ta thất vọng. Bất quá nơi này tựa hồ không phải ta Dương gia chiến giới chi địa. Dương Vũ cong cong thân thể, cung kính nói, tiền bối nhờ vả. Dương Vũ không dám quên. Dương Minh Pháp cùng Dương Kính Hải lập tức minh bạch Dương Vũ cùng Dương Thái Hà có uyên duyên, trong lòng có chút ảo não trước đó hành vi, đồng thời đối Dương Vũ sớm biết Dương Thái Hà tồn tại, lại sớm không nói với bọn hắn, cảm thấy tiểu tử này ẩn tàng quá sâu. Sau một khắc, Dương Thái Hà nhìn xem Dương Minh Pháp nhàn nhạt hỏi, bây giờ ta Dương gia như thế nào? Dương Minh Pháp cung kính giống đứa bé đồng dạng thành thật trả lời nói, lão tổ tông, ta Dương gia chiến giới đã bị đánh rơi hơn phân nửa. Bây giờ gia tộc thế yếu, rất nhiều hậu bối tử tôn huyết mạch cao thấp không đều, kém xa tít tắp gia tộc khác. Dương Minh Pháp nói một chàng Dương gia tình huống cụ thể, cũng không có điểm nửa giấu giếm. Dương Vũ ở một bên cũng nghiêm túc ghi tạc trong lòng. Tương lai hắn tránh không thể miễn địa tiến vào gia tộc này. Hiểu rõ hơn một chút tình huống cũng là tốt. Nghe Dương Minh Pháp nói bây giờ Dương gia thánh nhân không đủ 30 vị thời điểm, Dương Vũ ánh mắt đều nhanh muốn lồi ra tới. Dạng này cổ thế gia thật là mạnh mẽ, nhưng là Dương gia lại không bằng thời kỳ cường thịnh 1/10 lực lượng. Có thể thấy được Dương gia đã từng cỡ nào địa huy hoàng cường đại. Dương Thái Hà sau khi nghe xong, trên mặt đều toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Hiển nhiên đối với Dương gia tình huống trước mắt cảm thấy hết sức hỏng bét. Đây hết thảy đều là đến từ Hình gia cùng phái Nga Mi chèn ép sao? Dương Thái Hà hỏi, chủ yếu là Hình gia cùng Lữ gia, hai nhà bọn họ rất thân cận, mấy trăm năm trước lại phát sinh một chút sự tình, gia tộc Hiên Viên cũng tham dự tiến đến, mới đưa đến gia tộc bọn ta suy bại nhanh như vậy. Dương Minh Pháp thở dài nói, Hiên Viên gia làm sao cũng tham dự vào. Dương Thái Hà xóa hiện vẻ sầu lo nói, lão tổ tông, bây giờ không phải là để ý tới những chuyện này thời điểm. Ngài tình huống bây giờ thế nào? Cần chúng ta làm những gì sao? Dương Minh Pháp hỏi, ta cần hỗ trợ của các ngươi. Mời ra ta Dương gia tổ khí, giúp ta Tòng Long mộ phần thoát khốn. Dương Thái Hà trầm giọng nói, dừng một chút hắn còn nói, lực lượng của ta không nhiều, người mau chóng mang ta thánh cốt hồi tộc địa đi, việc này ta sẽ nói cho các ngươi biết làm thế nào. Là lão tổ tông, Dương Minh Pháp đáp, Dương Thái Hà nhìn Dương Vũ một chút nói, tiểu huynh đệ, nói không chừng còn muốn ngươi tiếp tục hỗ trợ, chờ ta Dương Thái Hà thoát khốn thời điểm, tất có hậu báo. Nói xong, hắn còn sót lại lực lượng lại một lần nữa không có vào đến thánh cốt ở trong. Dương Vũ có chút không nghĩ ra, hắn chỉ là trung cấp thiên ngư cảnh giới, đến tiếp sau làm sao sẽ còn để hắn hỗ trợ đâu. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, cũng không có tiếp tục nghĩ sâu vào, dù sao sứ mạng của hắn đến đây đã hoàn thành. Dương Minh Pháp cung cung kính kính đem thánh cốt thu vào về sau. Nhìn lại Dương Vũ, ánh mắt trở nên hoàn toàn khác nhau. Ánh mắt kia vô cùng hiền lành, đơn giản đem Dương Vũ trở thành mình cháu trai ruột đối đãi. Hắn ôn nhu nói, ngươi rất không tệ, trước đó đủ loại đều là lỗi của chúng ta. Lần này trở về gia tộc về sau, ta tự mình thay các ngươi chứng minh. Chỉ bất quá các ngươi tổ tiên phạm cái kia sai lầm cho chúng ta Dương gia tạo thành tổn thất quá lớn. Trong tộc chỉ sợ sẽ có một ít lão gia hỏa có ý kiến. Chờ Thái Hà lão tổ tông trở về sau, tin tưởng bọn họ ngay cả cái rắm cũng không dám lại thả. Đa tạ tiền bối, Dương Vũ rốt cục đối. Dương Minh Pháp biểu thị ra tôn kính bộ dáng nói, việc này không nên chậm trễ. Ta trước hết trở về trong tộc đi thương lượng nghĩ cách cứu viện Thái Hà lão tổ sự tình. Kính Hải, ngươi lưu lại xử lý Dương Vũ sự tình, cần phải dứt khoát lưu loát một điểm, cho bọn hắn đích hệ tử đệ ưu đãi. Dương Minh Pháp nói một tiếng về sau, cấp tốc phóng lên tận trời, trực tiếp biến mất tại trước mắt. Dương Minh Pháp đi về sau, Dương Kính Hải đối Dương Vũ dựng lên một cái ngón tay cái nói, ngươi tiểu tử này thật có một tay a. Dương Vũ đáp lại nói, quá khen quá khen, lúc trước gặp ta thời điểm vì cái gì không đem thánh cốt lấy ra, lúc ấy ngươi sẽ tin tưởng ta sao? Tốt a, bất kể như thế nào ngươi tiểu tử này cũng coi như lập công lớn, quay đầu có cái gì yêu cầu cứ việc nói, chỉ cần không quá phận ta đều có thể thay ngươi làm chủ. Trước tiên đem ra gia của ta sự tình xong xuôi, chuyện khác chờ sau này lại nói. Tốt, chúng ta cái này trở về. Dương Kính Hải gật đầu lên tiếng, sau đó trừng mắt tóc trắng ma nữ nói, chính ngươi rời đi đi, đừng tai họa tiểu tử này. Tóc trắng ma nữ không nói chuyện, chỉ là nhìn xem Dương Vũ, hết thảy lấy Dương Vũ làm chủ. Nàng hiện tại là người hầu của ta, ta muốn dẫn nàng cùng rời đi. Dương Vũ từ bên cạnh đáp lại nói. Dương Kính Hải ánh mắt hơi nhúc nhích một chút kinh ngạc. Nàng là ngươi tùy tùng. Dương Vũ nhẹ gật đầu biểu thị khẳng định. Vậy ngươi càng thêm không thể mang nàng ra ngoài. Nếu như ngươi mang nàng ra ngoài, nàng không chỉ có muốn chết, chúng ta Dương gia chỉ sợ cũng sẽ không tốt hơn. Dương Kính Hải nói, dừng một chút hắn lần nữa hướng tóc trắng ma nữ nói. Ngươi lập tức đi thôi, đừng ép ta ra tay giết ngươi. Dương Kính Hải căn bản không tin Dương Vũ có thể thu phục tóc trắng ma nữ, thậm chí hoài nghi Dương Vũ có phải hay không bị nàng khống chế được. Hắn để cho ta đi, ta liền đi. Tóc trắng ma nữ nhìn xem Dương Vũ nói. Hắn tình huống như thế nào cũng không biết, người bớt ở chỗ này lắc lư hắn, cút nhanh lên. Dương Kính Hải không chút khách khí nói. Tóc trắng ma nữ tóc bạc phiêu đầu, khí thế ngoại phóng, một bộ muốn cùng Dương Kính Hải khai chiến bộ dáng. Nàng lạnh lùng nói, khó trách các ngươi Dương gia một mực không bằng Hình gia, cũng là bởi vì các ngươi hoàn toàn như trước đây địa sợ phiền phức. Tùy ngươi nói thế nào, ngươi lan không lan. Dương Kính Hải xem thường nói, nữ nhân trước mắt này quan hệ trọng đại, đã từng đắc tội thế nhưng là Hình gia nhân vật trọng yếu. Nếu quả thật để nàng đi ra, Dương gia tướng thà bằng ngày, ta muốn dẫn nàng rời đi nơi này. Đây là ta đã đáp ứng chuyện của nàng. Dương Vũ lại một lần nữa trịnh trọng mở miệng nói, ngươi có biết hay không nàng là ai? Đắc tội là ai? ngươi mang nàng rời đi, Hình gia tất nhiên sẽ cùng chúng ta khai chiến. Dương Kính Hải căm tức nhìn xem Dương Vũ nói, nếu không phải nhìn xem Dương Thái Hà phân thượng, hắn thật muốn đem Dương Vũ đánh tỉnh, ta mặc kệ, tóm lại ta đã đáp ứng chuyện của nàng liền muốn làm được. Các ngươi sợ Hình gia tìm tới cửa, ta không tiến vào các ngươi gia tộc chính là, Dương Vũ vô cùng cố chấp nói. Dương Vũ là trọng cam kết người, như là đã thu phục tóc trắng ma nữ làm người hầu. Hắn cái chủ nhân này quả quyết sẽ không dễ dàng đưa nàng bỏ qua rơi. Đây không phải tính cách của hắn, nàng đắc tội là Hình gia đời trước thánh nữ. Người ta bắn tiếng, ai bảo nàng ra ngoài, chính là cùng bọn hắn Hình gia là địch. Hình gia thực lực so với chúng ta Dương gia cường đại gấp bội, thậm chí là mười mấy lần, bằng ngươi chút năng lực ấy làm sao cùng người ta đấu. Ngươi hảo hảo thanh tỉnh một chút, Dương Kính Hải hơi có chút thất vọng nói, trong mắt hắn, bất kỳ cái gì ưu tú thiên kiêu, đều là xử sự quả quyết, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, tỉnh táo vô cùng người, như thế mới có thể có một phen thành tựu, mà Dương Vũ như thế không biết đại cục. Chỉ sợ thiên phú cho dù tốt, thành tựu chỉ sợ cũng có hạn. Dương Vũ trầm mặc lại, hắn ăn mềm không ăn cứng. Dương Kính Hải nói đến phân thượng này, hắn lại đẩy xuống đi không có ý nghĩa. Không nếu muốn nghĩ biện pháp giải quyết càng thực sự. Tóc trắng ma nữ nhìn chằm chằm Dương Vũ nhìn, đang chờ Dương Vũ làm ra quyết định sau cùng. Dương Vũ là nàng rời đi nơi này duy nhất hy vọng. Nếu như hắn đưa nàng từ bỏ, nàng cả đời này chỉ có thể ở chỗ này vượt qua. Một hồi lâu về sau, Dương Vũ hít sâu một hơi nói, linh hồn của nàng đã bị ta khống chế, nàng đúng là người hầu của ta, mà lại ta đã đáp ứng nàng, nhất định phải mang nàng rời đi, hơn nữa còn sẽ trị tốt mặt của nàng. Nam tử hán đại trượng phu, có việc nên làm có việc không nên làm. Các ngươi Dương gia sợ hãi, cũng đừng quản, ta liền không vào các ngươi Dương gia đại môn, ta sẽ dẫn nàng rời đi, liệu kia Hình gia cũng không trở thành dắt giận các ngươi. Tóc trắng ma nữ mắt trong mắt toát ra một tia cảm động, nhưng đều bị tóc bạc ngăn che, cũng không có người phát hiện dị thường của nàng. Đột nhiên, Dương Kính Hải cười to nói, ha ha, ngươi thật sự là ngoan cố không thay đổi. Đã như vậy, liền mang nàng ra ngoài đi. Dù sao Hình gia lại khi nào cùng chúng ta Dương gia tốt hơn. Bọn hắn thật muốn dám đến, liền cùng bọn hắn làm một cuộc. Chúng ta Dương gia lang nhi không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Vừa mới Dương Kính Hải cũng bất quá là thăm dò một chút Dương Vũ thôi. Dương Vũ đã muốn một đường đi đến đen. Như vậy tùy hắn đi, đa tạ, Dương Vũ chắp tay cảm kích nói, bớt nói nhiều lời, đi về trước đi, ra ra người chỉ sợ đã đợi không kịp, Dương Kính Hải nói. Dương Vũ nhẹ gật đầu, theo Dương Kính Hải trở về cứu rỗi chi thành đi. Đường Dương Vũ trở về sau, Dương Kính Thao, Dương Hồng Sương, Thư Vũ Quân bọn người lập tức vây quanh, trên mặt đều là vẻ mừng rỡ. Chỉ cần Dương Vũ bình an, bọn hắn liền triệt để yên tâm. Chỉ bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy tóc trắng ma nữ theo đồng thời trở về, thì là bị giật mình kêu lên. May mắn Dương Vũ kịp thời giải thích một chút, bọn hắn mới không có đối nàng lập tức phát động công kích. Ta đi xem một chút không gian chi môn, Dương Kính Hải nói một tiếng, liền hướng phía không gian chi môn vị trí đi tới. Hắn xác định một chút không gian chi môn phải chăng đã khôi phục bình thường. Vũ Nhi, chúng ta rốt cục có thể trở về Quy gia tộc. Dương Kính Thao xóa hiện một gợn nước đối cháu trai nói. Hắn chấp nhất nhiều năm tổ huấn nguyện vọng rốt cục từ hắn cháu trai hoàn thành. Đây là sống sót sau tai nạn vui sướng cùng thu hoạch. Nội tâm của hắn vô cùng vui mừng. Không hổ là ta Dương Kính Thao cháu trai. Chính là tốt lắm đạt, muốn nhiệt huyết chiến tranh,